chờ em cô nhé. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít tít tít, tít tít, chuông điện thoại trong phòng làm việc của Cát reo lên. Cô nhanh tay bắt máy. Hello, hello, đầu dây bên kia không có ai trả lời. Một lúc sau chỉ còn nghe tiếng tít tít dài rồi cúp máy. Cát tò mò xem lại số điện thoại đã gọi cho mình. Rồi cô quay số gọi lại. Hello, Cát chào ngay khi bên kia bắt máy nhưng vẫn không thấy trả lời. Ella, Ella, là em đúng không? Sao cô biết là em? Quanh đây không ai dùng mã cốt đuôi 006 cả nên cô đoán đó là em vì em là sinh viên mới chuyển tới. Cát cười thầm vì thấy vui khi Ella gọi cho mình. Hôm qua em ngủ có ngon không? Dạ, cũng ổn. Cô còn tưởng em đã bỏ đi luôn rồi và lại còn để lại chú thỏ bông trên giường cô. Chuyện là sáng sau đêm ngủ lại nhà Cát. Ella dậy sớm thay đồ về ký túc xá. Trước khi đi Ella đã cố tình để chú thỏ bông xinh xắn trên gối của mình. Em sợ đánh thức cô nên em đã âm thầm về ký túc xá. Vậy ra chú thỏ bông đó là để chuộc lỗi vì bỏ đi không nói lời nào sao? Em xin lỗi. Phải chuộc lỗi chứ chỉ xin lỗi là xong à? Cát được nước lấn tới chọc ghẹo Ella. Cô lúc nào cũng vậy cứ phải chọc cho người khác khóc lên mới thôi. Học xong đến phòng cô ăn trưa với cô nhé. Coi như chuộc tội, được không? Sao, em thấy phiền hả? Vậy thì thôi cô không? Không, không, em sẽ tới. Ella vui vẻ cúp máy và vào lớp học. Ngồi trong lớp mà tâm trí cô cứ nghĩ lung tung. En ngồi kế bên nhìn thấy vậy liền nói. Ella cậu sao vậy? Đang tương tư anh nào hả mà cứ ngồi thần thơ ra thế? Có đâu, cậu khùng quá. Tâm trạng Ella lúc này chỉ muốn nhanh nhanh xong tiết học và cô sẽ phóng thẳng tới chỗ Cát. Cô bắt đầu thấy nhớ cô giáo của mình rồi. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Cô nhanh như chớp quăng sách vở vào ba lô. En, cậu ăn trưa với Jack đi nha. Mình đi gặp cô Cát có chút chuyện. Hì, En chưa kịp trả lời thì Ella đã bay biến ra khỏi lớp. En nhìn Jack khó hiểu nói. Jack, mình thấy Ella và cô Cát có vẻ thân thiết. Hôm qua cậu ấy cũng đi gặp cô. Nay lại gặp, hay là Ella đã lọt vào mắt xanh của ma nữ rồi? Cậu ăn nói cho đàng hoàng đi. Nói ai là ma nữ vậy hả? Thực ra En cũng rất thích cô Cát. Nhưng Cát có vẻ không để ý đến En lắm. Cô thấy buồn hơn khi biết Ella và Cát ngày càng thân thiết. En lặng lẽ xách cặp đi trước mặc cho Jack gọi. En, chờ mình với. Người gì đi nhanh như ma vậy? Bây giờ cũng đã cuối thu, không khí trở nên mát dịu. Có chút lạnh lẽo, hun hút từ cơn gió nhẹ làm cho những chiếc lá vàng trong khuôn viên trường rộng lớn cũng theo đó rơi xuống. Không khí này làm cho Ella đang đi mà phải chùn bước lại. Cô thoáng buồn, cô thấy nhớ nhà, nhớ người xưa, nhớ ngôi biệt thự với khuôn vườn cũng rộng như thế này. Bên cạnh là hồ nước lớn, cứ mùa thu tới lá lại rơi vàng khắp mặt hồ. Cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Đó cũng là nơi cô và Liam vẫn thường cùng nhau chèo thuyền khi xưa. Nhưng từ ngày anh mất, cô không còn thấy mùa thu đẹp nữa. Cứ mỗi khi ngửi thấy mùi hương này, những kỷ niệm về Liam lại từ đâu cứ ùa về khiến Ella cảm thấy vô cùng cô đơn. Lạnh lẽo, cô khẽ nhìn xa xăm. Cô đã rất yêu anh. Anh là người con trai hoàn hảo nhất với cô. Anh luôn luôn đứng đằng sau ủng hộ mọi quyết định của cô khi cô còn là diễn viên vì gia đình ngăn cản không cho cô theo nghề này. Nhiều khi cô mệt mỏi với công việc nhưng chẳng biết phải nói với ai. Chỉ có anh luôn là người hứng chịu những tâm sự, những câu chuyện của cô. Anh thì cứ như vậy luôn vui vẻ, thản nhiên, luôn làm những hành động khiến cô cười. Quan tâm chăm sóc cô một cách nhẹ nhàng. Nụ cười ấm ấp của anh cô không thể nào quên. Cô cảm thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc khi đã từng có anh. Nghĩ tới đây, nước mắt cô lại rơi. Cô khẽ chạm nhẹ quệt giọt nước mắt. Lúc này cô rất buồn. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài ven con đường, thở dài, hai tay ôm lấy hai vai. Sao cô lại thấy lạnh lẽo thế này? Khóe mắt lại thấy cay cay. Cô hít một hơi dài để quên đi mọi buồn phiền rồi cứ thế cô ngồi thần thơ một lúc lâu như vậy cho tới khi tiếng điện thoại reo lên. Reng reng reng. Hello, em đã tan học chưa? Cô chỉ muốn biết là em có tới ăn trưa cùng cô không? Dạ, em đang trên đường tới. Ella chợt nhớ ra, mình phải tới chỗ cắt nên vội vã bước đi. Cốc cốc, em vào được không? Ella thấy cánh cửa mở nên cô đã mỉm cười đứng ngoài cửa lên tiếng. Tay vẫn gõ nhẹ vào cánh cửa. Cô chờ em nãy giờ đó. Mau lên, cô đói lắm rồi. Ella đi vào và đóng cửa lại vì cô không muốn vô tình có ai nhìn thấp y họ ở cùng nhau. Em có mua một ít đồ đến đây. Không biết cô có thích không? Hối lộ à, Ella của cô mua cái gì chắc chắn cũng đều ngon rồi. Cắt lại trêu khiến Ella không khỏi đỏ mặt. Cắt chạy ra xách bịch đồ ăn trên tay của Ella vào. Mặt nham hiểm gọi Ella như kiểu gọi tên người yêu khiến Ella ngạc nhiên và có chút ngại ngùng. Ella của cô sao? Em sẽ là Ella của cô chứ? Em im lặng là đồng ý rồi đó. Từ nay em phải chăm sóc cho cô đó. Cô muốn như vậy thiệt sao? Cô rất muốn. Thôi vào ăn nhanh đi. Nguội hết rồi. Hai người vui vẻ dùng bữa. Lúc nào Cát cũng thật xinh đẹp ngay cả khi ăn. Em ăn cái này đi. Sao cứ ngồi nhìn hoài cô vậy? Cô thật sự rất đẹp. Ella nhìn sâu vào mắt Cát. Nói nghe có vẻ rất nghiêm túc. Thật lòng làm Cát lặng cả người. Lần đầu tiên Ella khen cô một cách tự nhiên như vậy khiến cô đang ăn thì dừng lại nhìn Ella. Ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương. Vậy, đã đủ làm người yêu em chưa? Cát tinh danh nói trong mắt ánh lên một chút niềm vui. Cô thật là, à, cô giúp em làm bài luận được chứ? Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư. Sắp tới Ella phải làm một bài luận cho kỳ thi cuối kỳ vì vậy cô rất lo lắng nhưng giờ có Cát giúp đỡ cô đã bớt lo phần nào vì Cát là một giáo viên rất giỏi. Thôi em phải về ký túc xá bây giờ. En bạn cùng phòng rủ em đi mua đồ cho ba cô ấy. Sắp tới là sinh nhật chú ấy. Em ở cùng phòng với En à? Dạ. En rất tốt. Hai đứa rất hợp nhau. Hì, Ella không biết En cũng thích Cát. En lại là cộng tác viên được Cát chọn cho những dự án nghiên cứu tâm sinh lý mà Cát thực hiện. En thầm thích cô Cát ngay từ dự án nghiên cứu đầu tiên của cô. Đã nhiều lần tiếp cận, mời Cát đi ăn nhưng Cát đều từ chối. Là một giáo viên tâm lý, Cát dễ dàng nhận thấy cô nữ sinh này đã thích mình nhưng một phần vì cô không có cảm tình với En, phần khác cô không muốn bị mọi người bàn tán, soi mói. Kỳ thị thế mà bây giờ cô lại phải lòng yêu Ella bạn của En. Nhiều khi Cát cũng không biết mình đang làm đúng hay sai nhưng có một điều cô chắc chắn là trái tim cô đã bị Ella cướp đi. Tại phòng ký túc xá, En đang thay đồ chuẩn bị đi mua đồ với Ella, trong khi đó Ella đang cắm mặt vào điện thoại bấm bấm nhắn nhắn gì đó. Mình đi được rồi Ella. Ok, đi thôi. Hai người bắt taxi đến khu thương mại. En nè, nếu là sinh nhật con gái thì nên tặng gì? Còn lâu mới tới sinh nhật của mình mà. Hí, gì vậy chứ? Sinh nhật cậu có liên quan đến mình sao? Ha ha, đồ đáng ghét. Nói chứ con gái thì mình nghĩ nên tự làm gì đó thấy ý nghĩa hơn á. Vì sắp tới là sinh nhật của cô Cát nên Ella muốn tặng cô một điều gì đó bất ngờ nhưng không biết nên tặng gì cho cô vui. Hai người cả buổi rong ruổi ngoài phố gần tối mới mò về. Giờ cả hai đã mệt lạ. Vừa về đến phòng Ella đã nằm dài lên giường. Vẻ mệt mỏi, thở dài, để mình đi nấu bữa tối. En nói rồi xuống bếp lục lọi tủ lạnh nấu bữa tối cho cả hai. Cậu tắm đi Ella, xong là có đồ ăn rồi đó. Không ngờ cậu đảm đang vậy đó En à, hi. Chứ không phải tại ai đó tiểu thư sao? Hì y, bậy bạ quá. Ella lấy đồ đi tắm sau đó cả hai cùng ra ngồi ăn tối. Ngày mai có tiết của cô Cát đó. Cậu chuẩn bị bài luận tới đâu rồi Ella? Vẫn chưa. Mà thấy cậu với cô Cát có vẻ thân thiết quá nhỉ? Có đâu. Mình chỉ là nhờ cô giúp mình bài luận thôi. Chỉ sợ có người động lòng trước vẻ đẹp của cô thôi. En nói nửa đùa nửa thật. Ella cũng thấy hơi khó xử nếu để En biết cô và Cát đang qua lại. Cô lại cắm cúi ăn. Ella chuẩn bị đi ngủ. Thì thấy tin nhắn đến. Là cô Cát, em ngủ chưa? Cả ngày không nhớ cô sao? Ella khẽ cười khi đọc tin nhắn của Kat. Cô trả lời ngay tức khắc. Gì chứ, mới gặp đây mà. Cô nhớ ai thì có đúng không? Và rồi những tin nhắn xến xúa cứ diễn ra cả đêm giữa hai người. Sáng nay, trời bắt đầu đã se lạnh vì mùa đông sắp đến. Ella khoác chiếc áo choàng dài. Có vẻ ấm áp, gương mặt ửng hồng thật dễ thương làm sao. Cô cùng En ăn sáng rồi nhanh chóng đến lớp. Sáng nay là tiết của cô Cát, hèn gì tâm trạng của Ella hôm nay thật tốt. Gió khẽ rít qua tai khiến Ella rùng mình nhẹ. Xẹt, xẹt, ui, xin lỗi, tôi xin lỗi. Ờ, được rồi, không sao. Em là Ella đúng không? Anh là Harry, anh học khóa trên khoa âm nhạc. Anh thật sự xin lỗi, anh bất cẩn quá. Dạ, không sao đâu. Mà anh biết em sao? Harry, anh chàng học khoa âm nhạc vô cùng thư sinh. Lại có giọng hát rất hay khiến bao cô gái mê mệt vô tình từ đâu đi tới đụng phải Ella làm cô ngã quỵ giữa đường. Harry đã để ý Ella từ lúc cô mới chuyển đến. Anh đã nhiều lần muốn đến làm quen nhưng anh vẫn chưa dám mở lời. Nay như định mệnh anh lại đụng trúng Ella, anh liền chớp cơ hội làm quen cô ngay tức khắc. Ella thì thấy rất vui khi có thêm bạn mới, họ cùng nhau trò chuyện trên đường đến lớp rất thoải mái. Được rồi, chào em, hẹn gặp lại em sau nhé. Anh cười nhẹ nhàng sau khi họ chia tay tại ngã tư dành cho khối âm nhạc. Còn Ella và En đi tiếp đến dãy phòng học của mình. Tại lớp học, cô Cát đến lớp rất đúng giờ. Vẫn dáng vẻ sang chảnh. Epsilon Mei đó, cô bước vào lớp. Không quên nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình một cái. Trang 305. Hút môn sinh lý. Cô ra lệnh cho cả lớp mở tài liệu. Cô lại thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình. Mỗi khi cô giảng bài, cô toát ra nét đẹp rất riêng. Rất cuốn hút. Ella cứ đăm chiêu nhìn Cát mãi, không chú ý gì tới sách vở nữa. Hôm nay Cát lại còn đeo thêm cặp mắt kính, nhìn cô lại càng tri thức. Lại càng quyến rũ hơn. Cốp, Ella, em đọc đoạn tiếp theo cho cô. Cát ném viên phấn trên tay vào đúng trán Ella. Vì thấy Ella không tập trung nên cô muốn dọa cô bé này một chút thôi mà. Dạ, em, Ella nãy giờ không để ý nên không biết phải đọc tiếp theo ở đâu. Ella hơi bất ngờ, cô bắt đầu thấy hơi sợ, hơi lo lắng, không nghĩ là Cát làm như vậy với mình. Cả lớp im phăng phắng. Tất cả các ánh mắt đang dồn về phía Ella. Cô bắt đầu thấy hơi ngại. Mặt bắt đầu đỏ lên. Cúi gằm xuống mặt bàn. Không biết phải làm sao, cô thấy xấu hổ quá rồi. Lớp Ella lại là lớp chọn của khoa mà cô như đang làm gián đoạn tiết học của mọi người vậy. Cát thấy Ella như vậy không đành lòng, liền phá tan bầu không khí giúp cô. Cát cũng sợ Ella sẽ giận cô. Thôi, tập trung nào các em. Từ giờ ai làm việc riêng cô sẽ mời ra ngoài. Cả lớp ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. Ngồi nghiêm chỉnh nghe cô giảng bài. Ella lúc này thực sự đã giận Cát ra mặt rồi. Sao làm mình bẽ mặt? Xấu hổ với cả lớp như vậy chứ? Em ghét cô quá. Ella vẻ ngoài có vẻ người lớn. Nói năng khiêm tốn. Lịch sự, nhưng thực chất những ai hiểu cô sẽ biết Ella tính khí vẫn rất trẻ con. Hay giận hờn và có chút ngang bướng. Còn Cát ngoài mặt lúc nào cũng tinh ranh. Nói năng nhan hiểm. Có thể chọc xoáy bất kỳ ai. Có lúc hơi chảnh chọe. Biến thái thích chọc ghẹo Ella, nhưng cô lại là người sống rất tình cảm và thấu hiểu mọi người. Vì vậy dù cô có khó tính, lạnh lùng trong lúc giảng dạy đến đâu vẫn có rất nhiều người. Nhiều sinh viên mê mẩn cô. Với cả đẹp mà quyến rũ quá nữa chi. Ai không mê. Cách chương.